Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, thứ, Côn Lôn Tuyết Vực, Đại Ma mở mắt ra, phát hiện mình còn đang gió lạnh trận trận băng nguyên động chung. Hắn vi không thể nghe thấy kinh hoàng một chút, sau đó đứng dậy, có lẽ là đã có một chút thói quen ngày thứ hai vừa mở mắt. Liền phát hiện mình tới ngoài ra một chỗ đại ma, mấy ngày nay đột nhiên nhưng trước sau không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút nghi hoặc, hắn nhớ rất rõ ràng, đêm qua mê man quá khứ tiền, hắn liền là dựa vào ở đây, hiện tại tỉnh lại, còn là ở đây, thậm chí ngay cả tư thế cũng không có di động nửa phần. Âm u lạnh lẽo lục con ngươi chung xẹt qua một tia nghi hoặc. Yêu nghiệt, không có xuất hiện sao? Đại ma lờ mờ cảm thấy một tia không bình thường chỗ. Mấy tháng này đến, yêu nghiệt thường xuyên lại xuất hiện, hắn cũng đã quen rồi vừa mở mắt đã đến ngoài ra một chỗ. Kỳ thực ngay từ đầu, hắn là có chút phản cảm thân thể mình chung còn có ngoài ra một linh hồn. Thế nhưng thời gian nhất trường, hắn cũng đã dần dần thói quen, trái lại còn cảm thấy loại cảm giác này cũng không sai. Ít nhất, không phải một mình hắn, cho dù hắn chưa từng thấy qua yêu nghiệt chân chính bộ dáng. Thế nhưng hắn nghĩ, theo chính mình trái tim chung diễn sinh ra linh hồn, tính cách hòa thiên phú này đó, hẳn là cùng hắn không kém đi nơi nào. Thế nhưng chừng mấy ngày, liên tiếp mấy ngày, hắn thế nào mê man, ngày thứ hai liền thế nào khởi lai. Điều này đại biểu, yêu nghiệt không có xuất hiện quá. Hay hoặc giả là nói, cho dù hắn xuất hiện quá, lại không có trưởng khống thân thể hắn, bằng không hắn không có khả năng liên tư thế cũng không có thay đổi huyễn quá. Đại ma hơi nâng nâng đầu, liếc mắt nhìn sắp đặt ở trên tường khúc côn cầu, hắn xuyên qua khúc côn cầu, nhìn chăm chú yên tĩnh bị đóng băng ở bên trong thần cách. Chậm rãi mở miệng, là đã xảy ra chuyện, không trách hắn hội nghĩ như vậy. Lấy hắn theo người ngoài không trung nghe thấy đối yêu nghiệt hiểu rõ. Yêu nghiệt nếu là có thể trưởng khống thân thể, nhất định sẽ không liền không nhúc nhích. Hắn cho dù bất muốn rời đi băng nguyên động, cũng không có khả năng liên tư thế cũng không biến quá. Chỉ có một khả năng, yêu nghiệt không có xuất hiện, hoặc là, đã không có trưởng khống thân thể năng lực, vô luận là đâu một loại khả năng, đối với yêu nghiệt đến nói. Cũng không phải là chuyển biến tốt sự, đại ma không biết đến mình là không phải ở quan tâm yêu nghiệt. Hắn chỉ biết, muốn là yêu nghiệt ở thân thể mình lý xảy ra chuyện gì lời. Bất kể là Vân Sơ, còn là Khúc Hoài Thương, đều không muốn nhìn thấy một màn này, yêu nghiệt đối với bọn họ có bao nhiêu sao quan trọng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đại ma này đó vừa nghĩ, trong lòng có chút bất bình tĩnh. Hắn cảm thấy hẳn là đi tìm Vân Sơ hỏi một câu. Hắn dùng khế ước cảm thụ một chút Vân Sơ chỗ địa phương. Chân mày lập tức lại nhíu lại. Sao có thể xa như vậy? Hắn và Vân Sơ giữa cách thật sự là quá xa quá xa. Thế cho nên hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Vân Sơ chỗ phương hướng. Vân Sơ cách hắn quá xa. Hắn nếu là muốn đi tìm Vân Sơ lời, tất nhiên được ly khai cái chỗ này. Thế nhưng thần cách, liền như thế một mình tương thần cách để ở chỗ này hắn không yên lòng. Nhưng nếu như mang theo thần cách ly khai nơi này, ai biết muốn đi thật xa, đi bao lâu, nếu như hắn không kịp gấp trở về, lại bính bất thượng Việt Lăng Khê, khúc côn cầu một khi tan, thần cách liền hội tan biến. Ngay đại ma do dự lúc, băng nguyên động ngoại tất tất tác tác đi vào ba người. Lạnh quá a. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhân loại thế giới tại sao có thể có lạnh như thế địa phương? Tiểu tam tử, người mặt cũng được màu tím, người nếu như chịu không nổi, liền vội vàng đi ra ngoài đi, ta đem tiểu gia hỏa này ôm vào đi thì tốt rồi, không muốn. Chúng ta phu nhân đang ở bên trong đâu? Tiểu hổ muốn vào xem một chút phu nhân. Hổ gia tam huynh đệ run rẩy run run tác đi vào này băng nguyên động. Băng nguyên động thật sự là thái lạnh, khúc đại hổ hòa khúc nhị hổ hoàn hảo, thực lực của bọn họ dù sao so sánh cường, có thể khiêng được, Khúc Tiểu Hổ liền đáng thương, chỉ có thần vương thực lực hắn, bị đông lạnh được toàn thân đều nhanh thành trụ băng, bất quá băng nguyên động nhiệt độ hiện tại đã khá hơn nhiều. Bởi vì băng phách đã bị quân Hàn Nguyên cấp đào đi. Nếu như băng phách còn ở đó, sợ rằng này nhiệt độ có thể đem thần vương giai vị nhân trực tiếp đông chết. Khúc trong tay đại hổ còn ôm một lông xù mao cầu. Tam huynh đệ gian nan hướng băng nguyên động nội chỗ sâu đi đến. Đột nhiên, một trận kịch liệt gió lạnh theo trước mặt bọn họ thổi qua. Hổ gia tam huynh đệ đều là chấn động. Sau đó bỗng nhiên phát hiện trước mắt nhiều một thân ảnh cao lớn. Chính là đại ma, hổ gia tam huynh đệ liên vội vàng hành lễ. Tham kiến ma hoàng điện hạ. Đại ma nhìn ba người bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy bọn họ có chút quen mắt. Lại quên mất bọn họ là ai. Đối với bất người trọng yếu, đại ma chưa từng có để ở trong lòng. Bởi vậy hắn hoàn toàn quên mất. Ở Trung Châu giới thời gian, hắn còn cùng hổ gia tam huynh đệ có quá gặp mặt một lần. Thậm chí còn từng phế quá huynh đệ bọn họ một người tay. Bất quá đại ma mặc dù quên mất, hổ gia tam huynh đệ lại không có quên. Bởi vậy trong lòng nhớ kỹ đại ma hạ thủ không lưu tình. Không nói hai lời trực tiếp liền quỳ xuống thăm viếng. Đại ma thấy bọn họ cũng là ma tộc. Trong mắt cảnh giác hòa đề phòng lại không có chút nào buông lỏng. Thanh âm lạnh như băng tự hắn môi trung phun ra. Cổn, cái chỗ này. Ai cũng không cho phép tiến vào. Một lạnh giá chữ mang theo cường đại sát ý. Hổ gia tam huynh đệ trong lòng đều là chấn động. Sợ hãi bắt đầu lan tràn. Khúc đại hổ vội vàng đem trên tay tiểu mao cầu giơ lên. Cấp tốc đạo, ma hoàng bớt giận, ta đợi ba người ai phụng lão đại chi mệnh, tương tiểu bá vương đưa tới nơi này trả yêu nghiệt chủ thượng. Cũng không cái khác ý tứ. Đại ma ánh mắt quay lại tiểu bá vương trên người, thấy tiểu bá vương biến thành một đoàn mao cầu dạng, không nhúc nhích nằm ở khúc đại hổ lòng bàn tay chung. Hắn trái lại biết được tiểu bá vương. Lúc trước này tiểu mãnh thú bị hắn ném rất xa, cũng không trở lại nữa. Hắn còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này sợ hắn. Khúc đại hổ thấy đại ma không có phản bác, cấp tốc lại nói, thuộc hạ đẳng là ở vân trên đỉnh núi phát hiện này chỉ mãnh thú răng nanh. Lúc đó nó đã rơi vào ngủ đông, cho nên thuộc hạ đành phải trực tiếp đem hắn ôm trở về tới, thì ra là thế. Đại ma hiểu rõ ra. Mãnh thú răng nanh đô rất sợ lạnh, vân sơn đỉnh núi nhiệt độ xác thực rất thấp, hắn một không cẩn thận đem này chỉ tiểu gia hỏa ném lên núi trên đỉnh. Này gia hỏa còn chưa có theo đỉnh núi sơn bò xuống. Liền ngủ đông, thảo nào mấy tháng này đô không xuất hiện, đại ma đem tiểu bá vương nhận lấy, âm u lạnh lẽo mở miệng, có thể đi, hổ gia tam huynh đệ lại có một chút do dự khởi lai. Nhất là khúc tiểu hổ, vẻ mặt khát vọng nhìn đại ma phía sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ma hoàng điện hạ, tiểu tam có thể nhìn phu nhân không? Giọng nói vừa mới rơi xuống, khúc tiểu hổ lại cảm thấy một đạo mạnh mẽ ánh mắt nhìn thẳng hắn, mang theo nồng đậm sát ý, cái gì phu nhân, khúc đại hổ nghĩ khởi ma tộc trung đồn đại ma hậu. Hắn vội vàng tiếp lời. Chính là ma hoàng ngài hoàng hậu nương nương, ma hoàng điện hạ, ngài là chúng ta ma tộc chủ nhân, khúc công tử tự nhiên chính là chúng ta phu nhân, đại ma lúc này mới dùng con mắt nhìn hổ. Gia tam huynh đệ, các người nhận thức hắn, nhận thức a, đương nhiên nhận thức a, khúc tiểu hổ vội vàng đạo, ma hoàng điện hạ, tiểu tam ta khúc tiểu hổ, họ khúc, cùng phu nhân một họ đâu. Chúng ta cũng là khúc gia nhân. Khúc đại hổ yên lặng liếc mắt nhìn khúc tiểu hổ. Mặc dù sửa họ là bọn hắn tam huynh đệ nói hảo. Thế nhưng chỉ là sửa họ mà thôi. Bọn họ còn là hổ gia. Thế nào thành khúc gia? Bọn họ hổ gia tổ tông có thể hay không theo phần mộ lý bò ra bóp chết ba người bọn họ. Khúc gia nhân, đại ma ninh lẩm bẩm ba chữ này. Sau đó như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn hổ gia tam huynh đệ. Trong lòng đột nhiên liền có chủ ý. Hết chương.